Cấm đoạn chi luyến, chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và, bây giờ người ở một mình hay là có người cùng ở, Lạc Phi cầm lấy tay nam nhân, giống như bình tĩnh dò hỏi. À, có người ở cùng ta. Rất ít cùng Lạc Phi nhắc tới Sinh Sinh Hoạt sau khi rời đi Lăng Gia. Cho nên Lạc Phi cũng không biết tin tái hôn, cũng không biết nam nhân có con riêng. Không phải muốn giấu giếm Lạc Phi, chính là cảm thấy điều này không quan trọng. Mà hiện tại Lạc Phi không hỏi, lát nữa về cũng có thể nhìn thấy Bạch Tiểu Hàn, miễn Lạc Phi quá mức kinh ngạc nên mới nói ra. Như vậy à, Lạc Phi chậm chạp gật đầu, tay nắm nam nhân chậm rãi buông ra. Đó là nam nhân, là nữ nhân, Lạc Phi mắt xẹt qua vài tia ảm đạm, nhẫn nhịn vẫn là không có đem vấn đề hỏi ra. Dù sao cũng không muốn làm cho nam nhân khả nghi. Vâng, con sẽ thích hắn. Tiểu Hàn là một bé ngoan, Lạc Phi sẽ cùng hắn ở chung rất tốt. Dạ, Lạc Phi thoáng có chút nặng nề lên tiếng, sau đó đem tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, đột nhiên không muốn đi nhà nam nhân, sợ nhìn thấy một màn kia. Bất quá hiện tại cho dù muốn đổi ý cũng không còn kịp rồi. Bởi vì xe taxi đã bắt đầu giảm tốc độ cũng đỗ tại cổng một khu nhà. Phi Phi tới rồi. Nam nhân sờ soạng trên người tìm tiền trả tiền xe, sau đó khẽ đẩy Lạc Phi có chút hoảng loạn. Có thể xuống xe, dạ, phục hồi tinh thần lại Lạc Phi mở cửa xuống xe cũng đi theo nam nhân đi tới ngôi nhà ba tầng hơi chút cũ. Phòng ở cũng cũ, nhưng cũng may hoàn cảnh xung quanh sạch sẽ cũng không có cảm giác hỗn độn. Ba, Phi Phi, Lạc Phi vừa định hỏi nam nhân liền mở miệng cắt lời của cậu cũng có chút chần chờ nhìn vẻ mặt có chút khó xử. Ừ, làm sao vậy? Hay là hiện tại đổi ý, không muốn vào? À, con nhìn thấy Tiểu Hàn, có thể đừng trước mặt hắn gọi ta là ba hay không? Tiểu Hàn, gọi thật đúng là thân mật, là sợ người kia mất vui sao, cho nên mới cố ý trước tiên dặn dò. Lạc Phi có chút mất mát rũ mắt xuống, nhẹ giọng đáp. Được, Lạc Phi đồng ý, nam nhân đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, sau đó mang theo Lạc Phi đi đến cửa nhà, mở cửa phòng. Không đợi Lạc Phi đi vào, từ phòng trong đã chạy tới một người ôm nam nhân vào lòng, cùng ngữ khí giận dữ nói. Ba, người đi đâu? Sao, hiện tại mới trở về, Tiểu Hàn đợi người rất lâu. Hắn là Tiểu Hàn, Lạc Phi nhìn thiếu niên gắt gao ôm lấy nam nhân nhíu mày. Ba, hắn là ai vậy? Bạch Tiểu Hàn mắt nhìn Lạc Phi phía sau nam nhân, theo bản năng đem tay khoát lên nam nhân siết chặt vài phần. Hắn là bằng hữu của ba. Nam nhân gỡ tay Bạch Tiểu Hàn ra, sau đó nghiêng đầu hướng Lạc Phi mỉm cười xin lỗi. Lạc Phi, vào đi. Lạc Phi, có Tiểu Hàn trước mặt liên gọi một tiếng Phi Phi là rất khó xử sao? Lạc Phi sắc mặt cứng đờ, nhưng vẫn là nghe theo nam nhân phân phó, đi theo vào. Cách chương,